Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 69, đệ tam thế xong, khóc chuyện audio.com, chấm, Hạ Cẩm Vinh đã chết, nhị thái thái Quách thị mẫu tử tự nhiên cực kỳ bi thương. Nhưng đối Hám Thất, Sư Vương, Mỹ Danh Hạ gia tộc lão nhóm mà nói, bọn họ càng khó tiếp thu chính là Hạ Cẩm Vinh vừa chết. Hạ gia tộc nhân không còn có thể khơi mào. Sư Vương, đại lương người. Hạ Uy là hắn này một thế hệ tiểu bối nhi nhất có vũ sư thiên phú thiếu niên. Nhưng Hạ Uy còn nhỏ, ít nhất cũng muốn chờ 17-18 tuổi mới có thể dự thi. Dậu đổ bìm leo, Hạ gia sư hành sinh ý cũng theo Hoắc Anh, Hạ Cẩm Vinh rời đi, ném hơn phân nửa, những cái đó lão khách hàng nhóm sôi nổi đi. Tân sư vương, vương gia thỉnh sư, ngắn ngủn một tháng. Hạ gia bên này liền quạnh quẽ xuống dưới. Hạ gia tộc lão nhóm sốt ruột, đương lại một cái lão khách hàng rời đi sau. Này đàn qua tuổi nửa trăm lão nhân nhóm rốt cuộc nghĩ tới Hoắc Anh. Một lần nữa chiêu Hoắc Anh trở về. Hoắc Anh cưới bị bọn họ hưu ra cửa Trần Kiều. Truyền ra đi lão nhân nhóm mặt mũi rất khó coi. Chính là không chiêu Hoắc Anh. Lão nhân nhóm giáo không ra tân sư vương. Ở đồng hành trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Tả hữu cân nhắc, Hạ Thái Công mở miệng, rũ mi mắt nói, làm Uy Ca Nhi đi theo Hoắc Anh nói chuyện bãi. Xét đến cùng, Hạ gia sư hành tiền đồ quan trọng nhất. Hạ Uy đương nhiên hy vọng Hoắc Anh trở về. Hoắc Anh lại có khác cân nhắc, vô luận chân tướng như thế nào. Giang thành bá tánh đều nhận định hắn cùng Trần Kiều sớm tại Hạ gia khi liền có tư tình. Hắn hiện tại hồi Hạ gia, tuy rằng có thể giúp Hạ gia nhiều lấy vài lần sư vương. Nhưng Hạ gia cùng Uy Ca Nhi thể diện rất khó coi. Này tuyệt không phải Hoắc Anh muốn kết quả, làm Triệu Hổ bọn họ qua đi đi, bằng Triệu Hổ bản lĩnh, sang năm cũng có hy vọng tranh đoạt sư vương. Hoắc Anh trầm tư qua đi, đối Hạ Uy nói, Hạ Uy kinh ngạc, vậy còn ngươi, người sư biết không khai. Hoắc Anh sờ sờ cổ tay áo chỗ thêu văn, tưởng tượng Trần Kiều cúi đầu từng đường kim mũi chỉ tinh tế phùng ôn nhu bộ dáng. Hắn cười, nhìn Hạ Uy nói, Giang Thành rốt cuộc dung không dưới chúng ta, ta sớm có chuyển nhà chi niệm, chỉ là không yên lòng ngươi. Uy Ca Nhi, hiện tại hắn đã chết, có Lý Thúc bảo hộ, dạy dỗ ngươi, ta thực yên tâm, là thời điểm rời đi. Giang thành bá tánh nhất dung không dưới chính là Trần Kiều. Hoắc Anh không nghĩ chính mình nữ nhân ngại với đồn đãi vớ vẩn ngày ngày vây với hậu trạch không dám ra cửa. Không nghĩ lẫm Ca Nhi bị người chỉ trò trò. Hắn muốn mang theo Trần Kiều nương hai bắc thượng, tới rồi tân địa phương lại trọng khai sư hành, đông sơn tái khởi, nghe xong Hoắc Anh lý do. Hạ Uy tuy rằng phi thường không tha, nhưng thiếu niên lang minh bạch. Đây là đối mẹ kế đối tam đệ lựa chọn tốt nhất. Tháng tư trung tuần, Hoắc Anh, Trần Kiều mang theo Lẫm Ca Nhi ngồi xe ngựa sử ra Giang Thành. Đồng hành còn có hai cái tuổi trẻ sư hành tiểu nhị. Đều là Hoắc Anh nửa năm trước tân thu đồ đệ. Một lòng muốn đi theo sư phụ đi khắp thiên hạ. Tháng 6, năm người đến Ký Châu Bình Thành. Cũng là bá tánh tôn trọng vũ sư một chỗ thắng địa. Vừa lúc gặp Bình Thành một phú hộ muốn chọn lựa chín chi sư đội vì này 90 tuổi lão mẫu trúc thọ. Hoắc Anh nghe nói, lập tức mua tới sọt tre, vải đỏ phải làm sư đầu. Sư thân, hắn muốn lợi dụng lần này cơ hội ở Bình Thành nổi danh. Sau đó thuận lợi mà đem sư hành khai lên, nam nhân tràn ngập dã tâm. Hoắc Anh chát sư đầu thời điểm, Trần Kiêu chống cằm ngồi ở bên cạnh, yên lặng mà nhìn hắn. Đang xem cái gì? Hoắc Anh ngẩng đầu, đối tượng nàng liếc mắt đưa tình ánh mắt, hắn có điểm mặt đỏ. Trần Kiều liên cảm thấy, Hoắc Anh cùng nàng gặp qua sở hữu nam nhân đều không giống nhau. Hàn Nhạc cũng hảo, Ngô Kính Nghiêu cũng muốn, giản dị hoặc gian trá, kia hai người trên người đều mang theo thế tục hơi thở. Chỉ có Hoắc Anh, hắn một thân anh khí. Tuy rằng vũ sư ở huân quý trong mắt cũng là đê tiện nghề nghiệp. Nhưng Trần Kiều trong mắt Hoắc Anh, là cái chính khí lẫm nhiên anh hùng. Ta muốn nhìn ngươi vũ sư. Trần Kiều nhẹ nhàng mà nói. trong giọng nói tràn ngập Hoắc Anh vô pháp lý giải lưu luyến. Hậu thiên liền thi đấu. Hoắc Anh vỗ vỗ tay sư đầu, nắm chắc thắng lợi địa đạo. Nàng muốn nhìn, hắn cũng tưởng đoạt khôi thủ cho nàng xem. Trần Kiều đô miệng, ta hôm nay liền muốn nhìn. Hoắc Anh lấy nàng làm nũng không có biện pháp, dùng nhanh nhất tốc độ chát hảo sư đầu phùng hảo sư đuôi. Sau đó hắn cùng hai cái đồ đệ cùng nhau ở trong sân chát bốn bài nửa người cao hoa mai cọc. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, một cái đồ đệ gõ cổ, Hoắc Anh cùng càng am hiểu vũ sư đại đồ đệ phủ thêm sư bào. Nhảy lên hoa mai cọc, Trần Kiều ôm lẫm ca nhi ngồi ở hoa mai cọc phía trước. Làm duy nhị quần chúng, Hoắc Anh vốn dĩ chuẩn bị một khác đoạn sư vũ. Nhưng, ngẩng đầu, nhìn đến phía trước nhu nhu chiều hắn cười Trần Kiều, Hoắc Anh đột nhiên thay đổi, phân phó gõ cổ đồ đệ nói, đổi thành đón dâu, đồ đệ đã hiểu, nhịp trống biến đổi, so vừa mới thiếu thi đấu khẩn trương, lại nhiều đón dâu vui sướng. Hoắc Anh cuối cùng xem mắt Trần Kiều, ngay sau đó buông sư đầu, mang theo đồ đệ cùng nhau động lên, màu đỏ hùng sư ở hoa mai cọc thượng nhảy lên. Phảng phất đối diện có một con thư sư, hùng sư đầu tiên là lớn mật mà phát qua đi, ý đồ dùng võ lực làm thư sư thần phục, kia vô hình thư sư tựa hồ phi thường lợi hại, ngược lại đem hùng sư sốc té ngã, hùng sư chật vật mà lui về phía sau, dừng lại sau, hùng sư màu xanh biếc mắt to bay nhanh mà chớp, giống như ở suy tư như thế nào làm thư sư đáp ứng. Sau đó, hùng sư đi săn thú. Phát chảo tê cắn, lại ngậm con mồi, chó nhật dường như chiều hoa mai cọc hạ nhào tới. Hoa mai cọc hạ không có thư sư, chỉ có một kêu Trần Kiều tiểu nữ nhân. Thật lớn sư đầu tiến đến lẫm ca nhi trước mặt, nhìn như ở trêu đùa cười cái không ngừng lẫm ca nhi. Sư đầu phía dưới, Hoắc Anh trong mắt chỉ có Trần Kiều. Trần Kiều ôm lẫm ca nhi, mỹ lệ mắt đào hoa chung, tất cả đều là Hoắc Anh bộ dáng. Màn đêm buông xuống, thành công cưới đến, thư sư, Hoắc Anh, bế lên Trần Kiều đi nhanh chiều nội thất đi đến. Đêm nay, không phải Hoắc Anh quấn lấy Trần Kiều, mà là Trần Kiều ôm hắn không chịu buông tay. Kiều Kiều, làm sao vậy, thời gian dài, Hoắc Anh rốt cuộc ý thức được không đúng, đẩy ra nàng hỗn độn tóc dài. Hoắc Anh nâng lên Trần Kiều cằm, quả nhiên ở trên mặt nàng thấy được nước mắt. Ta làm đau ngươi, Hoắc Anh sợ hãi hỏi. Trần Kiều lắc đầu, một bên rêu nước mắt một bên đi xuống rớt. Hoắc Anh thực hoàng, phủng trụ mặt nàng hỏi. Vậy ngươi vì sao khóc? Trần Kiều nỗ lực ngừng nước mắt, lau mặt, nàng lưu luyến không rời mà nhìn đối diện nam nhân. Hoắc Anh, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Hoắc Anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Thử thăm dò hỏi, ngươi tin, Trần Kiều gật đầu, ôm chặt cổ hắn chôn ở hắn bả vai. Nức nở nói, ta tưởng kiếp sau còn gặp được ngươi. Hoắc Anh cười, cúi đầu thân nàng bả vai. Hống nói, sẽ, chúng ta này thế là phu thê, kiếp sau còn sẽ làm vợ chồng. Trần Kiều nghe xong, nước mắt lại xuống dưới. Bởi vì nàng biết, kiếp sau nàng gặp được, nhất định không phải Hoắc Anh. Ta tưởng cho ngươi sinh hài tử, Trần Kiều khóc lóc nói. Hoắc Anh bật cười, thương tiếc nói, đêm mai tái sinh, ta sợ ngươi chịu không nổi. Trần Kiều giận dỗi, không cao hứng nói, ta liền phải đêm nay sinh. Hoắc Anh nghĩ thầm, đêm nay liền đêm nay. Dù sao hắn có rất nhiều sức lực, thân làm tiểu nữ nhân trên mặt nước mắt. Hoắc Anh lại lần nữa đè nặng nàng ngã xuống. Trần Kiều không nghĩ ngủ. Không nghĩ nhìn không thấy Hoắc Anh, nhưng một đêm hoang đường, nàng quá mệt mỏi, mệt đến Hoắc Anh đều luyến tiếc lại bồi nàng hồ nháo. Ngủ đi, lòng bàn tay cọ qua nàng khóe mắt, Hoắc Anh ôn nhu nói. Trần Kiều mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc vẫn là nhắm lại, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Ngươi đừng đi, nàng ngây ngốc, Hoắc Anh nhẹ nhàng hôn hôn nàng hồng hồng môi. Hắn sẽ không đi, hắn thủ nàng nào đều không đi. Ngủ Trần Kiều, phảng phất cũng nghe tới rồi hắn tiếng lòng. Ngọt ngào mà cười, Trần Kiều, có người ở kêu nàng. Thành âm kia từ bi mà quen thuộc, nhưng Trần Kiều không muốn nghe. Nàng kéo chăn, đem đầu che lên, Bồ Tát, thật ngủ vẫn là giả ngủ à, Trần Kiều. Bồ Tát lại lần nữa kêu, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Trần Kiều trên người chăn liền rơi xuống bên cạnh. Trần Kiều đưa lưng về phía Bồ Tát, nàng hung hăng mà lau mấy cái đôi mắt, lúc này mới ngồi dậy, cục xuống đầu, Bồ Tát biết nàng ở khóc, sớm đã hiểu thấu đáo tình yêu nam nữ Bồ Tát, không có ý đồ an ủi nhân gian này si nhi, trực tiếp đem ngọc tịnh bình bọt nước điểm ở Trần Kiều ấn đường. Trần Kiều trước mặt, lập tức xuất hiện nàng không có thể tinh tế cảm thụ quãng đời còn lại. Hoắc Anh sư hành thuận thuận lợi lợi khai đi lên, nàng cũng trước sau vì Hoắc Anh sinh hai chỉ tiểu sư tử. Lẫm Ca Nhi muốn học võ, nhưng hắn không phải tập võ nguyên liệu, dưới sự tức giận đi đọc sách, ngược lại ở khoa cử một đường thuận thuận lợi lợi. Hai chỉ tiểu sư tử kém 2 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, Hoắc Anh tự mình dạy dỗ nhi tử, tiểu ca hai thực mau trưởng thành thiếu niên lang. 17 tuổi hai anh em lần đầu tiên dự thi, liền nhất cử đoạt giải nhất, tiểu sư tử trưởng thành, Hoắc Anh này đầu hùng sư cũng già rồi, cố tình hắn còn không phục lão, vẫn như cũ ở hoa mai cọc tốt nhất nhảy hạ nhảy. Trần Kiều an vị ở mái hiên hạ, một bên cấp tôn tử nhóm làm xiêm y, một bên xem lão sư tử dạy dỗ nho nhỏ sư tử. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng Trần Kiều đều thấy không rõ Hoắc Anh mặt, Bồ Tát, ta, hình ảnh kết thúc, Trần Kiều rất muốn hỏi, nàng có thể hay không vẫn luôn lưu tại này đệ tam thế. Nhưng vấn đề xuất khẩu phía trước, nàng đã biết đáp án, kỳ thật hắn cùng Hàn Nhạc, Ngô Kính Nghiêu, không có gì bất đồng, Bồ Tát săn sóc mà Trần An nói, Trần Kiều không tin, ba người rõ ràng đều là không giống nhau. Cứ việc cuối cùng bọn họ đều đối nàng thực hảo. Nếu, ngươi cảm thấy vất vả, ta nơi này có quê nước suối, có thể hủy diệt ngươi mỗi một đời ký ức. Bồ Tát từ bi địa đạo. Nói xong, tam tích nước suối lẳng lặng mà phiêu ra ngọc tịnh bình. Chậm rãi đi tới Trần Kiều trước mặt. Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn này tam tích nước suối. Hàn Nhạc, Ngô Kính Nghiêu, Hoắc Anh mặt, lần lượt hiện lên ở trước mặt. Muốn quên sao, vì sao phải quên, bọn họ đều đối nàng thực hảo, cứ việc tách ra, nhưng bọn họ là nàng tiên sinh, Trần Kiều khó chịu là bởi vì không tha, mà không phải bởi vì cảm thấy vất vả, nàng một chút đều không vất vả, nàng thực cảm kích Bồ Tát cho nàng trở về cơ hội. Thực cảm kích gặp được quá như vậy ba nam nhân, mặc danh mà, Trần Kiều tâm bình tĩnh xuống dưới. Nàng cười chiều Bồ Tát lắc đầu, nói, này tam tích nước suối, vẫn là để lại cho yêu cầu chúng nó người đi. Bồ Tát đã hiểu, thu hồi tam tích quên nước suối. Bồ Tát ấn lệ hỏi, hiện tại, có không tiến vào đệ tứ thế? Trần Kiều nhắm mắt lại, gật gật đầu, sâu kín hoàng cung nội viện biến mất. Trần Kiều lại lần nữa rơi vào ngân hà. Lúc này đây, nàng phiêu thật lâu. Lâu đến Trần Kiều cho rằng nàng muốn vẫn luôn phiêu đi xuống thời điểm. Nàng rốt cuộc bắt đầu rớt xuống. Cách chương.